xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1988, mất đi ánh sáng nữ hài, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát-Vì-Lẽ-Đó. Tiểu quả tỷ, ngươi có khả năng cho ta một cái ký tên sao? Đường quả cầm bút, nói, đương nhiên có thể, bất quá ta đã thật lâu không viết chữ, có thể sẽ viết lệch ra. Không sao, chỉ cần là ngươi viết, ta đều ưa thích, nói thật, bọn hắn rất ưa thích cái này mỗi ngày đều nói chính mình thường ngày cố sự nữ hài. Rõ ràng giống như là tự lẩm bẩm, luôn có thể để cho người thể ngộ đến nàng thế giới là mỹ hảo thuần khiết. Tiểu quả tỷ, các ngươi mới vừa rồi là đang quay video sao? Ta có thể hay không cùng các ngươi chụp ảnh chung a? Đương nhiên có thể. Đường quả không có cự tuyệt, cùng lúc đó cùng hệ thống vụng trộm nói. Cho ta nói một chút Giang Ngôn Đông phương vị, không hắn cho đập tiến đến, liền lãng phí hệ thống đã sớm nhìn Giang Ngôn Đông không quen. Cái kia cặn bã, tự tìm không cần chính mình vị hôn thê đến xem triển lãm. Nói cái gì nàng nhìn không thấy, còn chỉ làm thêm đau xót, trên thực tế liền là nội tâm không muốn mang túc chủ đại đại đến mà thôi. Hệ thống cho đường quả báo phương vị, Lâm Đồng mấy người nhìn xem nàng đắm chìm tại cùng fan hâm mộ ở chung bên trong. Không có nhẫn tâm quấy rầy, Lâm Nhàn hướng Giang Ngôn Đông bên kia ngắm nhìn, có lẽ là người đến người đi, lại thêm Tiêu Liên Chính lôi kéo Giang Ngôn Đông đang nói cái gì. Hơn nữa hai người kia cũng đang quay chiếu, khiến cho Giang Ngôn Đông cũng không có chú ý tới nơi này. Phải nói, Giang Ngôn Đông căn bản nghĩ không ra, đường quả sẽ xuất hiện ở đây đi. Tại đường quả lôi kéo fan hâm mộ, cùng một chỗ vào ống kính thời điểm, không biết có phải hay không là trùng hợp, nàng vừa vặn đưa lưng về phía Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên vị trí kia. Lâm Nhàn nhìn xem trong màn ảnh. Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên là rành mạch biểu hiện ở bên trong. Dù là video nhìn rất nhỏ, nếu quả thật đập tiến đến, cẩn thận fan hâm mộ, nhất định có khả năng phát hiện, đó chính là Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên. Lâm Nhàn lúc đầu muốn nói cái gì, đột nhiên bị Lâm Lôi bắt lấy cánh tay, đối với hắn lộ ra một cái khác có thâm ý nụ cười. Còn vỗ vỗ hắn bả vai, hắn nháy mắt minh bạch. Tất nhiên Giang Ngôn Đông dám làm, cũng không cần sợ bị đập tiến đến. Lâm Đồng cũng minh bạch, chủ động buông ra đường quả cánh tay, dự định dọn ra một cái chỗ trống, để Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên tốt hơn vào ống kính. Tiểu quả, ngươi cùng ngươi tiểu fan hâm mộ một cái ghi chép video. Ta liền không tham dự, ống kính cứ như vậy lớn, tiểu fan hâm mộ nghe xong. Đặc biệt cao hứng, đối với Lâm Đồng lộ ra cảm kích ánh mắt, tại Lâm ra mấy cái tiểu thanh niên, phức tạp lại thâm ý ánh mắt xuống, Lâm Nhàn giúp đường quả thu lại một cái cùng fan hâm mộ ở giữa video. Hữu ý vô ý, đem Giang Ngôn Đông đập một cái rõ ràng, nếu như Ngôn Đông ca ở đây, ta nhất định phải cùng hắn chia sẻ, ta cũng có tiểu fan hâm mộ. Lâm Nhàn nghe được câu này, tay kém chút lắc một cái. Đưa điện thoại di động cho rớt xuống đất, hắn ngắm lấy trong video, phối hợp với câu nói này, hắn đã có khả năng tưởng tượng ra được, Giang Ngôn Đông tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì ta giúp ngươi phát lên a, Lâm Nhàn nói. Đường quả mỉm cười gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi Lâm Nhàn giúp đường quả phát đầu này video biến động. Mặc dù vừa mới phát lên, có thể sẽ không có người phát hiện cái gì. Nhưng hắn không có chút nào gấp gáp, rất nhanh rất nhiều người đều sẽ biết, Giang Ngôn Đông hôm nay đang làm gì. Tiểu fan hâm mộ trong lòng thỏa mãn, dự định mang theo đường quả cùng Lâm Đồng ký tên bản bút ký rời đi. Không nghĩ tới, vừa mới ngẩng đầu, liền thấy đã đi tới Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên, đem hai cái tiểu fan hâm mộ sững sờ ngay tại chỗ. Kia là Giang Giang. Phải, rất lấy ống tay áo của hắn cái kia nữ, là Tiêu Liên, không sai, tiểu quả không phải nói, Giang Giang hôm nay bề bộn nhiều việc, nói qua, như vậy, Giang Giang vì cái gì ở đây, còn là cùng Tiêu Liên, cách chương.